tổng hành dinh, thì quá dễ, nhờ mấy ông cớm vồ chiếu cố mạnh tay hơn thường lệ một chút là xong. Hồi đó bọn đen còn bị kỳ thị nặng đến đó vác tiền lo lót thầy chú hoặc ông lớn, chịu chi bao nhiêu cũng cứ bị gạt phắt. Vụ Ha Lầm đâu có thành vấn đề. U, năm cánh nữ, ước họp nhau đánh mạnh ở một ngã ít đề phòng nhất. Hai cán bộ cao cấp nghiệp, đoàn may, cắt có liên hệ với cánh Corleone thình lình bị quất sụm. Bọn cá mập mon men ra bến tàu làm ăn bị đuổi cổ. Mấy thằng đầu não nghiệp đoàn phu bến tàu chờ cờ. Bất cứ thằng nào bao đề chủ sòng nào cũng bị đe dọa, muốn tiếp tục làm ăn phải cắt đứt liên hệ với cánh Corleone. Góc chuyện audio.com, cánh này có tay chủ sòng làm ăn lớn nhất Ha Lầm và trung thành nhất thì chính hắn bị hạ sát một cách thảm thương. Chẳng biết làm sao hơn, Sunny đành ra lệnh cho hai ông Caporegim cấp tốc trải nệm. Hai căn cứ mật được dựng lên đầy đủ súng ống, chăn nệm, thực phẩm cho bọn đàn em. Cấm trải, mỗi ông Caporegim phụ trách một căn cứ. Chủ sòng ló mặt ra đường là phải có cận vệ, mấy thằng ở Ha Lầm chờ cờ tạm thời hãy cứ để đấy. Đánh lớn nên chi phí lớn, trong khi tiền thâu dô kể như zero, có mấy tháng trời mà bao nhiêu biến cố lớn nhất là cánh Corleone đâm hụt hơi vì xuất lực quá nhiều và thực lực không ghê gớm như họ tưởng. Trước hết vì ông trùm còn phải nằm dưỡng thương, một phần thế lực bị vô hiệu hóa, mất chỗ dựa. Rồi 10 năm bình an, xếp xuống một xó làm cả hai ông Caporegim lu mờ, đánh đấm hết hay, hết dữ. Clemenza bắn vẫn ngon, quản trị vẫn cừ nhưng điều khiển đàn em, nhảy lên dẫn dắt chúng xung phong thì yếu rõ. Tessio bây giờ hết gân, hết dám xuống tay rùng rợn như hồi đó. Còn Tom Hagen khả năng có thừa xong, trí thức quá, chẳng phải là một cân Sayori thời chiến, không phải gốc Sicily cũng đã yếu quá rồi. Một thằng chiến trận quen như Sunny thì còn lạ gì những nhược điểm cốt yếu trên. Nó biết hết và công nhận ngay chỗ yếu của mình, nhưng làm được gì, nó bó tay vì nó đâu phải ông trùm. Chỉ một mình ông trùm mới đủ thẩm quyền thay thế cân Sayori và các Caporegim. Mà đã lâm chiến thì thay người là cả một vấn đề, thay cho một cấp lãnh đạo như Caporegim còn dám đưa đến chỗ sụng luôn chỉ vì đã không được việc còn sớm đưa đầy con người ta đến chỗ phải chờ cờ. Mới đầu Sunny chỉ tính đánh cầm chừng, đợi ông già bình phục là đích thân ổng sẽ lo đối phó. Nhưng chủ sòng lờn chờ cờ, chủ sòng nhỏ bị khủng bố liên miên cánh Corleone quả đã bị đẩy đến chân tường, Sunny không thể không đánh lớn. Chiến lược của nó là đánh mạnh, đánh thẳng ngay vô đầu não phe địch. Kế hoạch hành quân của Sunny đã được vạch sẵn và có tính cách nhất tề, đại quy mô. Chừng phát động là cả năm ông trùm của năm cánh đối địch phải nạp mạng chắc. Bộ phận theo dõi của nó đã trải rộng ra để nắm vững từng đường đi nước bước của từng mạng, không sai chảy. Nhưng mới nhập trận có một tuần thì cả năm ông trùm cùng. Lạn, cái dục hết dám thò mặt ra ngoài. Do đó cánh Corleone đành gồng mình quần thảo liên miên với cả năm địch thủ liên kết. Cách chương.